Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1318, chương 90, đến. Cường tử đến, chúng ta dĩ nhiên là không có ở tiếp đón điểm đợi tiếp cần phải. Bất quá dựa theo quy củ Tiết Sơn nhất mạch, sứ giả sẽ chỉ ở sau bữa cơm trưa, thời gian muốn hỏi một lần có hay không rời đi. Cũng liền có nghĩa là chúng ta phải nhất định đang tiếp dẫn điểm lại ở lại thượng một đêm. Chiều nay, cũng miễn cưỡng coi như là bình an vô sự. Sở dĩ nói miễn cưỡng là bởi vì cường tử năm lần bảy lượt muốn đi tìm những lạt ma đó phiền toái. Bị ta phí rất đại khí lực mới khuyên ở. Mà ngay ngắn một cái buổi tối ta cơ hồ cũng không thế nào dám nhắm mắt lại. Chỉ sợ cường tử lại xung động. Cũng may coi như là miễn cưỡng. Một đêm này cũng đi qua. Bởi vì thông báo Tiết Sơn nhất mạch sứ giả liền muốn rời đi. Buổi chiều đến gần trạng vạng tối thời điểm. Tiếp đón xe ngựa sẽ tới. Bởi vì cộng thêm lạt ma nhân tương đối nhiều nguyên nhân. Như vậy xe ngựa tới hai chiếc. Từng tại thành phố lớn thời điểm. Ta chỉ thấy quá như vậy xe ngựa. Cũng không có cảm thấy có nhiều ngạc nhiên. Chẳng qua là nhịn đến buồn ngủ cùng sư phụ còn có cường tử hướng trong đó một chiếc xe ngựa đi tới. Đã có hai chiếc xe ngựa. Hai chúng ta nhóm người dĩ nhiên là tách ra ngồi. Ta không nghĩ tới là. Trong mấy ngày này một mực biểu hiện rất khắc chế kia một nhóm lạt ma. Ở chúng ta lên xe trước. Bỗng nhiên đem chúng ta ngăn lại. Cường tử hỏa lại đi lên. Ta kéo cường tử cánh tay. Cơ hồ là cương quyết nói với cường tử đến. Nghe ta. Cường tử hậm hực đứng sau lưng ta. Nhìn dáng dấp khá không phục. Nhịn được rất khổ cực dáng vẻ. Mà ta nhìn kia một nhóm lạt ma cười cười. Nói đến. Các vị. Chẳng lẽ mấy ngày cùng túc chi nghị, cho các ngươi không nỡ bỏ, đặc biệt tới cùng chúng ta cáo biệt sao? Khương Lập Thuần, Trần Thừa Nhất, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại Tiết Sơn này nhất mạch rốt cuộc cuối cùng sẽ là thái độ gì? Chúng ta liền chờ xem đi. Nhân, muốn thuận theo đại thế. Bây giờ thánh tổ chính là đại thế. Chúng ta tự cũng định tương cận theo thánh tổ quật khởi, ta khuyên các ngươi buông tha lần này Tuyết Sơn chuyến đi, vội vàng tìm một lạ chỗ trốn đứng lên, còn có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Nếu không, chờ đến đại thế nhất định, không có bất kỳ thế lực lại có thể giữ được các ngươi. Cái kia lạt ma tiếng Hán nói phi thường, không lưu loát, đứt quãng, so với tương tây tổ vu thập bát chạy người miêu còn phải không bằng. Ta là phí thật là lớn sức lực, mới nghe rõ hắn nói cái gì. Nhưng không nghĩ hắn vào lúc này, bỗng nhiên dừng lại, sau đó tiến tới bên tai ta nhỏ giọng nói đến. Đến thời điểm, tổ vu thập bát chạy cũng tốt, ngay cả Tiết Sơn này nhất mạch lại tính là gì. Trên mặt ta không có gì biểu tình, nhìn hắn đắc ý mặt nhọn, hỏi ngược một câu, nhìn Dương Thịnh là cùng các ngươi kia cái gì tự liên hợp lại. Đúng không? Nhìn ý ngươi, Dương Thịnh cũng biết ta tới Tiết Sơn nhất mạch. Sao? Là sợ tổ vu thập bát chạy. Không dám một đường đuổi giết. Thực ra này lên đường bình an vô sự. Là trong nội tâm của ta nghi ngờ nhất địa phương. Đối với khiêu khích lời nói ta có cái gì tốt nổi nóng. Nhìn những thứ này lạt ma có thể là ở tự miếu ngây ngô lâu. Mặc dù tàn bạo, lại không có gì tâm kế dáng vẻ. BCS lời mới là ta mục. Ngay cả là cái gì tự miếu. Ta không có đi suy đoán. Ta cảm giác hẳn là cùng Lộ Sơn có liên quan cái kia tự miếu. Nhưng là thế sự thật sự trùng hợp như vậy sao? Thánh tổ biết sợ tổ vu thập bát chạy. Người đừng nói đùa bây giờ. Thánh tổ đã là chiều hướng phát triển. Không để ý tới đuổi theo giết các ngươi những tôm tép này. Chúng ta người xuất ra lòng dạ từ bi. Người nếu không nghe lọt khuyên nhủ. Đây cũng là a, cái kia kèn mặc dù nói chưa có hoàn toàn mắc lừa. Nhưng bao nhiêu cũng để lộ ra một ít tin tức. Nguyên lai chúng ta này lên đường bình an vô sự. Là bởi vì Dương Thịnh sự chú ý đã không có ở đây trên người chúng ta. Ta có thể suy đoán. Dương Thịnh nhất định đang làm một món mấu chốt sự tình. Chuyện này đã mấu chốt để cho hắn không để ý tới chúng ta mà Tiết Sơn nhất mạch gặp những thứ này. Lạt ma chắc không phải là trùng hợp. Khả năng Dương Thịnh cũng muốn lôi kéo Tiết Sơn nhất mạch. Nghĩ tới đây, Ta nhìn cái kia Lạt Ma rời đi bóng lưng nhàn nhạt nói một câu. Là bởi vì ngươi môn cũng không có nắm chắc thuyết phục Tiết Sơn nhất mạch. Vừa muốn khuyên chúng ta rời đi chứ. Cái gì gọi là người xuất ra lòng dạ từ bi. Xem các ngươi gương mặt. Cùng từ bi kéo không được nửa chút quan hệ. Ta một câu nói này nói mấy cái kèn đồng thời dừng bước. Cái kia lại nói tiếng Hán Lạt Ma bỗng nhiên liền quay đầu nói đến. Trần Thừa Nhất, người ngược lại linh nha lị sỉ. Coi như Tiết Sơn nhất mạch còn muốn bo bo giữ mình cũng là không có vấn đề. Thánh Tổ đã là chiều hướng phát triển. Chúng ta liền chờ xem. Ta không cùng hắn nói nhảm. Mà là khẽ nhíu mày mở cửa xe. Thượng kia một chiếc xe ngựa. Ta đương nhiên sẽ không toàn bộ tin tưởng cái kia Lạt Ma lời nói. Nếu như là thật không thèm để ý Tiết Sơn nhất mạch. Bọn họ hoàn toàn không cần phải ở chúng ta lên xe ngựa trước. Còn thử thăm dò muốn tan rã ta cùng sư phụ muốn đi Tiết Sơn một ý tưởng của mạch điều này nói rõ. Bọn họ không gần như chỉ ở ý. Hơn nữa bọn họ cũng không tin rằng. Đây đối với ta cùng sư phụ mà nói. Có tính hay không một cái tin tốt. Mà bất lợi tin tức ở chỗ. Từ giữa những hàng chữ trong suy đoán. Dương Thịnh khả năng đi ra không nổi một bước. Mới có thể để cho bọn họ luôn miệng nói đến chiều hướng phát triển mà không nổi một bước. Rốt cuộc nhiều không nổi đây. Ta không biết, chỉ là có chút khổ sở suy nghĩ. Ít nhất không đưa đến để cho hắn ngay cả cùng sư phụ lớn như vậy hai khối chướng ngại vật cũng. Không để ý tới. Anh, cái kia Lạt Ma ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì? Đánh một trận không phải. Đối với địch nhân, sát một là một cái. Đánh một cái cũng có thể đè xuống một chút bọn họ kiêu căng phách lối. Ta đang suy tư thời điểm. Cường Tử thở phì phò mở miệng. Lúc này, xe ngựa đã thật nhanh vững vàng đi trước. Ta ý nghĩ cũng bị cắt đứt. Sư phụ cầm trong tay một cái quả táo. Cắn khoa sát, nghe Cường Tử nói chuyện. Nghiêng liếc mắt Cường Tử. Cười chửi một câu. Người ăn thuốc nổ. Cường Tử không dám cùng sư phụ ta mạnh miệng. Lại một phó nhẫn rất khổ cực dáng vẻ. Ta xem trong lòng hơi động. Không nhịn được ngồi thẳng thân thể. Nhìn Cường Tử trịnh trọng kỳ sự nói đến. Cường Tử, ca rất nghiêm túc yêu cầu ngươi một chuyện. Ngươi có thể đáp ứng hay không? Anh, ta đáp ứng. Cường Tử xem ta nghiêm túc biểu tình. Đầu tiên là ngẩn người một chút. Sau đó cũng đi theo trở nên trịnh trọng kỳ sự đứng lên. Sau này, người mỗi lần muốn thời điểm đánh nhau, có thể hay không trong lòng đem câu khẩu quyết này mặc niệm một lần sau khi mới quyết định. Đang khi nói chuyện, ta liếc mắt nhìn sư phụ. Sư phụ lúc này đã gặm hoàn một cái quả táo, lại từ trên xe trên bàn nhỏ cầm một cái quất tử, bắt đầu lột ra nhi. Căn bản cũng không để ý ta dáng vẻ. Ta minh bạch sư phụ ngầm thừa nhận ý tứ. Dù sao coi như là tiểu tiểu tĩnh tâm khẩu quyết, cũng quan hệ đến lão Lý nhất mạch truyền thừa vấn đề. Là không có khả năng tùy tiện truyền cho người khác mà sư phụ thái độ này cũng làm như là không. Biết, ngầm thừa nhận ta truyền cho Cường Tử. Cho nên, ta cơ hồ không do dự nữa. Bắt đầu truyền thụ Cường Tử tĩnh tâm khẩu quyết, bởi vì một ít phát âm chữ đoạn vấn đề. Này tĩnh tâm khẩu quyết thực ra cũng không phải giống như học thuộc lòng đơn giản như vậy. Ngược lại dọc theo con đường này cũng không có chuyện gì làm. Ta liền dứt khoát chuyên tâm dạy dỗ lên Cường Tử tĩnh tâm khẩu quyết tới. Cường Tử khẳng định không phải là đần. Nhưng là học tập lên này tĩnh tâm khẩu quyết cũng rất là phí sức. Ta lúc này mới không nhịn được kiêu ngạo nghĩ một hồi. Khi còn bé ta mới học thời điểm. Cũng không thấy có khó khăn như vậy a. Xem ra ta quả nhiên là thiên tài. Nhưng cái ý nghĩ này ta không dám lộ ra chút nào. Ta muốn ngồi đối diện cái kia đã ăn đến cái thứ tư trái cây lão đầu nhi sẽ quất ta. Mà đối mặt ta, Cường Tử cũng không dám chút nào không nhịn được ta xem ra hắn là ngay từ đầu đang nhẫn nhịn nóng. Này cùng ta học tập tĩnh tâm khẩu quyết. Từ từ theo tĩnh tâm khẩu quyết đọc. Tâm tư mới dần dần lắng xuống. Cũng không biết quá lâu dài thời gian. Cường Tử cuối cùng hoàn toàn học được tinh này ngực quyết. Ta cảm thấy được khô miệng khô lưỡi. Muốn cầm một cái trái cây ăn. lại phát hiện xe lớn như vậy một mâm trái cây lại bị sư phụ cho ăn xong. Lúc này lão đầu nhi này hai tay ôm ngực, chân khoác lên trên cái băng, ngủ ngáy khò khò rung trời. Ta trong lúc nhất thời bất đắc dĩ, tâm lý lại nhô ra một cái ý niệm. Lão đầu nhi này đáng tin, tốt ở trên xe cũng dự sẵn nước sạch loại. Ta chính uống, chỉ nghe thấy cường tử nói với ta đến. Anh, câu khẩu quyết này thật hữu dụng. Đọc mấy lần, ta đã cảm thấy nội tâm muốn bình tĩnh rất nhiều. Người không biết, rất lâu thời gian, nội tâm của ta giống như kìm nén một cây đuốc. Nhìn cái gì cũng không thuận mắt nhớ tới câu khẩu quyết này. Ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Thật sao? Vậy thì tốt, câu khẩu quyết này ngươi không nhất định phải đọc đi ra. Ngươi cũng có thể ở trong lòng mặc niệm. Đáp ứng ca, sau này muốn xung động bất cứ lúc nào, cũng ở trong lòng mặc niệm một lần câu khẩu quyết này. Ta không chê dài dòng đối với cường tử lần nữa nhấn mạnh một lần, mà cường tử trọng trọng gật đầu. Ở sau đó thời gian không có chuyện gì làm, mà xe ngựa lại một đường chạy quá mức vững vàng. Rốt cuộc ta không nhịn được buồn ngủ. Trong xe ngủ làm xe ngựa hoàn toàn dừng lại thời điểm, chính là trời tờ mờ sáng thời gian. Chúng ta rốt cuộc bị mang tới Tuyết Sơn nhất mạch cửa vào. Cùng lần trước như thế. Này cửa vào tự nhiên có tiếp đón nhân đang chờ chúng ta, nhưng ta cũng không có nhìn thấy Lạt Ma đám người kia, ta cũng không kỳ quái. Bởi vì này một lần này cửa vào cũng cùng lần trước chúng ta một đám người tiến vào cửa vào bất đồng. Nhìn một cái hoàn toàn chính là hai cái địa phương. Cho nên, ta cho là Lạt Ma đoàn người hơn phân nửa bị mang tới Tuyết Sơn nhất mạch một người khác cửa vào đi. Chúng ta xuống xe ngựa sau này, xe ngựa liền quay đầu đi ra, mà cái cuối cùng một đường tiếp đón nhân cũng là trầm mặc không nói hai câu, xoay người liền mang theo chúng ta hướng điều này nhìn như một cái hỗn loạn thạch đầu đường đi tới. Chúng ta vội vàng đuổi theo. Đến bây giờ, ta cũng đã sớm thói quen Tuyết Sơn nhất mạch nhân này một loại điệu bộ. Trầm mặc ít nói, rất ít nói dáng vẻ. Cứ như vậy yên lặng đi trước nửa giờ, rốt cuộc ta nhìn thấy quen thuộc một cái giao lộ. Đó là một cái mở ở trên đoạn nhai đường. Từ nơi này đi xuống, chính là Tuyết Sơn nhất mạch chân chính chỗ. Trong nội tâm của ta miễn bất hữu nhiều chút kích động. Tới đây, có phải hay không là rốt cuộc có thể cùng thất lạc đã lâu mọi người gặp mặt. Bọn họ hẳn là ở chỗ này chứ. Mà đi ở phía trước ta người sứ giả kia, bỗng nhiên cũng vào lúc này xoay người lại. Không khỏi nhìn cười một chút. Nói đến, Trần Thừa Nhất, ta còn nhớ ngươi. Có ý gì? Ta có chút nâng lên chân mày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.